Xích Tâm Tuần Thiên. Quan đạo do Bách Gia kết hợp mà tạo thành, quả thực mênh mông và uyên bác. Cụ thể đến nỗi mà áp dụng trên cá nhân của mỗi người đều không giống nhau. Thái tử ở đây chỉ nói đại khái qua, Khương Vọng cũng chỉ là tự suy đoán về con đường tu hành của Tề Thiên Tử. Chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ tới, nếu nói như vậy, thời điểm hắn ta giết chết Đồng A còn thực là một thời cơ đặc biệt tốt, đánh thẳng vào chỗ yếu hại của Trang Quốc. Nếu không chỉ dậm uy thế đánh bại Ung Quốc, Đỗ Như Hội đã thuận thế rút lui khỏi quan trường để cho Đồng A kế thừa chính cương của ông ta. Năng lực về chính trị của Đồng A thì không cần phải nói, lại còn thêm sự trợ giúp của vị trí tướng quốc. Việc lão ta có thể tiến lên ngoại lâu chắc chắn là việc không một chút lo lắng trở ngại nào. Thậm chí còn có cơ hội thành tựu thần lâm. Mà Đỗ Như Hối thành công thoát thân kia, lại khi gặp lại không chừng ông ta đã trở thành chân nhân. Khương Vọng ban đêm đột nhập thành Tân An giết chết Đồng A. Nhưng hắn lúc đó không chỉ là giết chết Đồng A, mà còn là cắt đứt con đường đi của Đỗ Như Hối. Hắn ta cũng đã cắt đứt hướng tuần hoàn của vị trí tướng quốc Trang Quốc. Nếu Đỗ Như Hối muốn tìm một Đồng A khác, người có thể có đủ khả năng để kế thừa mình ở chính cương vị của ông ta, thì không biết còn cần bao nhiêu năm nữa. Ý của Thái tử là cái chết của Hàn Ân kia hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Khương Vọng liên hệ với tất cả những gì hắn ta đã chứng kiến khi ở Trang Quốc, nghiêm túc hỏi. Cũng không phải do một mình Trang Cao Tiện tàn sát sao? Đáp án vấn đề này rất quan trọng đối với hắn, vì nhờ vào đó hắn có thể phán đoán ra thực lực hiện có của Trang Cao Tiện. Nhưng Khương Vô Hoa chỉ lắc đầu, cười nói. Ta chưa hề nói cái gì cả. Chính nét mặt tươi cười của Khương Vô Hoa đã là một loại đáp án. Cho dù Ung Quốc có vị trí ở phía xa vùng Tây Cảnh, thì cũng không thoát khỏi tầm mắt của Tề Quốc. Điều này cũng không khiến cho Khương Vọng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu không thể phóng tầm mắt khắp thiên hạ, thì làm sao có thể trở thành một quốc gia bá chủ đây? Nếu tầm mắt chỉ có thể dừng lại ở một vực, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể là hùng chủ một thời gian ngắn mà thôi. Vi thần hiểu rồi. Khương Vọng trả lời. Ngươi hiểu được cái gì? Khương Vô Hoa chưa ý cười hỏi. Vi thần hiểu được tại sao Thái tử lại muốn nói quan đạo này cho vi thần nghe. Khương Vọng không cười chỉ hỏi tiếp. Triều đình đã có sắp xếp cho vi thần rồi sao? Khương Vọng nói nhiều về quan đạo cho hắn nghe như vậy. Khương Vô Hòa nói nhiều về quan đạo cho hắn ta nghe như vậy. Có lẽ triều đình sắp trao thực chức cho hắn ta. Mời hắn qua phủ uống cháo, không thể nghi ngờ là một loại bày tỏ thiện chí. Khương Vô Hòa dù sao cũng là Đông Cung Thái tử, biết trước triều đình sắp xếp cho hắn ta cái gì, quả thực là việc không hề khó. Trước tiên nhắc nhở hắn, cũng là cung cấp cho những kiến thức cần thiết cho hắn về con đường quan đạo, giúp hắn có thể lựa chọn con đường đúng đắn nhất. Phần nhân tình này thực sự kết cực kỳ là bền chắc. Y cười nói, Thanh Dương Tử truy dũng song toàn là may mắn của quốc gia ta. Bây giờ y không nói là may mắn của cô, có lẽ y cũng biết hăng quá thì hóa dở. Chỉ là đối với lời tán thưởng này, Khương Vọng hoàn toàn không thể nào sinh ra được cảm giác hưởng thụ. Cho đến bây giờ hắn mới suy nghĩ ra, nếu đổi lại là Trọng Huyền thắng, thì sợ rằng chỉ cần Thái tử vừa mở lời, là hắn ta đã có thể hiểu hết về sự tình. Vì vậy chắc chắn sẽ không có phần nhân tình này. Nợ nhân tình là thứ nợ khó trả. Nợ nhân tình của Thái tử lại càng làm cho người ta cảm thấy như là đi trên một tấm băng mỏng vậy. Mà hắn ta đã nghe đến bây giờ, phần nhân tình này không muốn thì cũng phải nhận. Khương Vọng trong lòng thở dài một hơi, nhưng mà trên mặt thì vẫn cười nói. Đa tạ Thái tử chỉ điểm. Khương Vô Hoa khoát tay nói. Ta và ngươi chí thú hợp nhau, nên làm chi kỳ, có gì phải nói cảm ơn. Y nghiêm nét mặt nói, thành tựu già chính là thành tựu của chính trị và quân sự. Người thích hợp cái gì thì cần phải tự mình hiểu rõ. Quan đạo chậm rãi, không nên vì tạm thời trở ngại. Người bây giờ là tuyệt thế, là tuyệt giới thiên kiêu, cũng là tài năng của đất nước. Thiên tổ sẽ cân nhắc kỹ càng tất cả các nguyện ý của ngươi. Ý chính là muốn ngươi mau chóng trưởng thành, chứ không phải là muốn liên lụy tới ngươi. Là quận chủ của một vùng đất sao? Hay là muốn hắn đem quân đi chinh phạt mê giới? Hay là vạn yêu môn? Cho dù Khương Vọng có kiêu ngạo, nhưng mà nếu dựa vào danh quyền quán hiện nay, cộng thêm thiên phú mà hắn ta biểu hiện ra, thì không gian đến lựa chọn cũng không lớn. Chắc không đến nỗi bắt hắn đi biên soạn mấy cuốn thánh thư gì đó, cho hắn ta đi làm mấy việc mài mực viết chữ, hao tốn thời gian. Mà việc Khương Vọng suy nghĩ cẩn thận bây giờ là, tu hành quán có cần thiết dựa vào quan đạo hay không? Đây là đạo đồ căn bản, cần phải suy xét thật cẩn thận. Đương nhiên nếu đã nhận phần nhân tình này, thì Khương Vọng cũng sẽ không có bối rối hay do dự nữa. Hắn lên tiếng nói, Khương Vọng có chút không hiểu. Nếu như quan đạo là một thể hai mặt, chính cường đã có mối quan hệ mật thiết với tu hành, vậy thì trừ những kẻ có mối thù hận sâu sắc ra, thì làm sao còn người phản quốc bất trung? Kẻ phản quốc có hai loại. Một là vì thù hận, hai là vì lợi ích. Nếu ở trong tu hành thể chế quan đạo, thì những kẻ phản quốc chắc chắn là không đạt được chỗ lợi nào mới đúng. Các quốc gia trên thế giới này không chỉ giới hạn một hoặc hai. Kẻ ác của nước này có thể có công với nước kia. Công lao và tội ác có thể được cân bằng với nhau. Với sự hỗ trợ thể chế quốc gia, kẻ đó có thể chống chịu được phản phệ, thậm chí còn có thể được hưởng lợi từ nó. Khương Vọng thầm nghĩ, cũng giống như là Hoàng Dĩ Hành bán Dương quốc và hướng về Tề quốc, tu vi quán ta không hề bởi vì Dương quốc diệt vong mà giảm sút, ngược lại còn đạt được bước tiến nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của nước Tề. Nhưng đây hoàn toàn không phải là vấn đề mà hắn muốn hỏi. Sau khi thái tử giải thích xong, y nói thêm, hơn nữa tu luyện là việc riêng của từng người. Lấy việc thăm dò tinh không làm ví dụ. Vì sao người khác có thể biết được nó có tiêu hao nhân khí hay là không? Thân ở trong quan trường, có rất nhiều người không hề dựa vào quan đạo. Vì thế đi theo thể chế không nhất thiết phải vì lòng trung thành. Và tách rời khỏi thể chế cũng không nhất thiết phải là sự phản nghịch. Y nhìn Khương Vọng đầy ẩn ý nói, nước Tề là một cường quốc to lớn, nhưng mà lòng trung thành hoàn toàn không phải là thể hiện ở điều này. Hiển nhiên là y đã nghe hiểu ẩn ý bên trong câu hỏi của Khương Vọng. Hơn thế nữa còn nói cho hắn ta đáp án, muốn dựa vào quan đạo hay là không, hoàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện của hắn ta. Triều đình nước Tề chắc chắn sẽ không có dựa vào điều này để phán đoán lòng trung thành của hắn. Cũng giống như bây giờ, hắn đều thanh bài tứ phẩm, xem thực chức hư chức cũng được. Họ có thể làm việc thực sự để đạt được thành tựu, nhưng không nhất thiết phải lấy lực lượng của quan đạo. Mọi thứ đều do hắn quyết định, và tất cả đều phụ thuộc vào việc hắn sẽ chọn con đường của mình như thế nào. Khương Vọng chưa cảm thấy bản thân hôm nay đã có một nhận thức mới về thái tử, cũng là có một sự hiểu biết mới về quan đạo ở hiện thế. Hắn hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc nói, nghe lời nói của quân, thắng cả 10 năm đọc sách. Thái tử lại cười nói, từ quân này không thể tùy tiện dùng được đâu. Ai đã nói thái tử chất phác, mộc mạc chứ? Khương Vọng chưa cảm thấy hắn điền vừa mới bò ra khỏi một cái hố vậy, liền ngay lập tức rơi vào một cái hố khác, không cách nào có thể chống cự. 36 kế, tàu vi thượng sách. Hắn nâng mắt nhìn bên ngoài điện. Thời gian đã không còn sớm nữa rồi. Khương Vọng tỏ ra kinh ngạc, sau đó làm vẻ tiếc nuối nói với thái tử, hôm nay nói chuyện với điện hạ quả thực rất vui. Khương Vọng cũng thu được không ít lợi ích. Tiếc là ta còn có việc quan trọng cần làm, không thể nán lại lâu. Vậy ta xin bái biệt ở đây, cầu điện hạ thánh phúc. Khương Vô Hòa cũng không có giận dữ, y chỉ ngồi ở đó ôn nhu cười nói. Thanh Dương Tử đi đường chậm rãi. Khương Vọng mau chóng đứng dậy, dưới chân như có gió mà nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ sợ là thái tử lại đổi ý không cho thả người nữa. Hắn cảm thấy đối với kiểu nói chuyện vòng vo như thế này, quả thực không phải là đối thủ của mấy vị trong dòng dõi hoàng gia. Sau này nếu muốn đến Trường Nhạc Cung thì nhất định phải kéo theo Trọng Huyền Thắng mới được. Sau này hắn chắc chắn sẽ đến Trường Nhạc Cung. Sau này hắn chắc chắn sẽ không có đến Trường Nhạc Cung thêm lần nào nữa đâu. Cái phần ân huệ còn nợ này, nghĩ biện pháp khác để hoàn trả vậy. Chờ một chút. Tiếng của thái tử vang lên ở phía sau lưng. Khương Vọng chỉ làm như là không nghe thấy. Ba bước cũng biến thành hai bước mà nhanh chóng đi ra khỏi đình điện. Đột nhiên ống tay áo quán tạc căng ra. Vẫn là bị người khác bắt được. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy gương mặt tươi cười ôn nhu của Khương Vô Hoa. À, thái tử điện hạ. Hắn tỏ ra kinh ngạc. Có chuyện gì mà gọi vi thần lại vậy? Giống như hắn thực sự không nghe thấy âm thanh của thái tử vậy. Khương Vô Hòa cũng làm như là không phát hiện ra điều gì. Y chỉ buông ống tay áo của Khương Vọng ra, vươn tay lấy từ trong tay của thái giám bên cạnh một hộp đựng thức ăn có hình dạng phong nhã, đưa cho Khương Vọng. Là ngươi quên mang theo cái này. Bên trong có tuyết trúc kê, chân châu triện, tiểu ngọc lan, mỗi loại một phần. Dùng hộp thức ăn này đựng thì có thể để bao lâu cũng không hỏng đâu. Khương Vọng đón hộp thức ăn nói. Sự tiếp đón hậu hĩnh của điện hạ, vi thần khắc ghi trong lòng. Khương Vô Hòa chưa cười nói. Lần sau lại tới dùng thiện. Có thời gian nhất định vi thần sẽ tới. Khương Vọng đem hộp thức ăn bỏ vào trong hộp chữ vật. Lòng bàn chân như là bôi dầu vậy, vội vã rời đi. Một bước, bước ra khỏi cửa cung. Lúc này trời vẫn còn sáng. Ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào tấm biển treo trên cửa cung, làm cho hai chữ Trường Nhạc rực sáng lên. Chỉ khi biết thế nào là đủ, thì mới có thể vui vẻ lâu dài. Nhìn từ những biểu hiện từ trước đến nay, xem ra thái tử cũng là một người biết thỏa mãn, nên tất nhiên có thể Trường Nhạc. Thế nhưng thực sự có đúng như vậy không? Khương Vọng nhìn thấy cỗ kiệu của mình, liền vội chui vào. Hắn hấp tấp nói, đi mau. Kiệu phu tất nhiên là nghe lời rồi, ngay lập tức nâng kiệu đi. Thế nhưng ngược lại, quản gia Tạ Bình đứng bên cạnh lại cực kỳ kinh ngạc. Khương tức ra, đây là phạm về việc gì rồi? Ở trên đời này mỗi người đều có phiền não của riêng mình. Kiệu phu chỉ lo cắm đầu tiến về phía trước, kiếm tiền từ chính khí lực của mình. Quản gia Tạ Bình thì vô cùng lo lắng, lo sợ rằng ông ta vừa mới kiếm được công việc, lại sắp bị thất nghiệp. Mà Khương tức giá đang ngồi trong kiệu kia, đến giờ phút này mới có thể bình tĩnh xuống, mỗi một lần nhìn xem kỹ vị điện hạ đang trong tường nhạc cung kia. Không phải là hắn tự khen, nhưng mà lấy thực lực hiện tại quán, một tư sĩ ngoại lưu phổ thông không thể nào tùy tiện nắm lấy ống tay quán, đã thế còn nắm lấy một cách nhẹ nhàng, làm cho hắn ta thiếu chút nữa là không kịp phản ứng. Nếu như đây là một trong trận chiến, thì nói đại diện cho cái gì, không cần nói cũng rõ. Nhưng mà thái tử hoàn toàn không có thần thông, việc này rất nhiều người đều biết, không phải là bí mật. Vậy thì tự bản thân đã tìm thấy ngoại lâu đạo đồ rồi sao? Cho dù cùng sử dụng một thần thông, những người sử dụng khác nhau thì thần thông có thể mạnh yếu khác nhau. Vậy thái tử đã đi đến trình độ nào? Giống Doãn Quan lúc trước sao? Trong lòng của Khương Vọng hiểu rõ, thái tử muốn mượn việc tặng đồ này để tỏ rõ thực lực của y. Cái này không phải đại biểu rằng bây giờ Khương Vọng hắn đã có tư cách thao túng thế cục triều đình Đại Tề, mà là thái tử sau khi đã quan sát kỹ lưỡng thì đang từng bước bày bố cho tương lai. Hôm nay Đại Tề đế quốc cực kỳ cường thịnh, đã nuốt chửng được Dương quốc, dùng binh để chấn áp hoàn toàn Đại Hạ, có thể tùy ý sắp đặt vùng duyên hải, lại có thể đoạt quán quân ở Hoàng Hạ. Quả thực đã có thể tính là uy danh gia tăng ở cả bốn phương tám hướng. Nhưng mà nếu nói về thống nhất thiên hạ, thì thực sự vẫn chưa thấy có khả năng. Sáu cường quốc trong thiên hạ, nước nào cũng không yếu. Cung chính là nói, thiên tử nếu muốn tiến thêm một bước, thì nên xem xét đến việc thoát ra ngoài. Nếu chiếu theo quy tắc hệ thống thể chế của quan đạo mà nói, thiên tử ngày nay nắm quyền không quá 100 năm, bây giờ đã là nguyên phượng 555. Cũng chính là nói, nhiều nhất thì 45 năm sau sẽ là thời điểm lập vị của tân quân. 45 năm nói dài không dài, nói ngắn thì cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Thiên hạ đệ nhất nội phủ mới vừa 19 tuổi, tương lai không thể phỏng đoán. Trí tuệ của thái tử thể hiện rõ ràng ở điểm này. Từ đầu đến cuối y không hề nhắc đến hai chữ chiêu lãm, bởi vì y biết Khương Vọng chắc chắn sẽ cự tuyệt. Cho dù Khương Vọng có bỏ qua tầng quan hệ với Khương Vô Hoa, thì với một thiên kiêu của quốc gia như hắn, chỉ cần tuần tự làm từng bước một, chắc chắn tương lai sẽ cực kỳ tươi sáng. Hắn hoàn toàn không cần phải mạo hiểm dây dưa vào việc tranh giành ngôi vị. Thái tử chẳng qua chỉ là thể hiện thiện ý, đưa ra phần nhân tình của y. Hơn thế nữa, Khương Vọng cũng không muốn nhận, rồi cũng phải nhận. Tương lai nếu như y có thể tiếp nhận đất nước, thì một nhân tài như là Khương Vọng cũng là nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, mà cố gắng hết sức cống hiến cho tân hoàng. Biểu đạt thiện ý là để lưu lại cho tương lai một chỗ có thể hạ chân, bày ra thực lực để nói với hắn, y xứng được với sự trung thành của hắn. Đi Hoa Anh Cung. Khương Vọng từ trong kiệu nói. Kiệu phu im lặng, chuyển hướng. Tạ Bình đi bên cạnh kiệu, nét mặt càng trở nên khổ não. Xem ra chuyện mà Khương Tức gia phạm phải lần này mới thực sự là lớn rồi. Cái bộ dạng này là muốn tìm tam hoàng nữ để làm chỗ dựa đây mà. Mà đối với Khương Vọng mà nói, hắn đi Trường Sinh Cung, Trường Nhạc Cung đều là do nhận được lời yêu cầu trước rồi mới đi. Chỉ có duy nhất Hoa Anh Cung là hắn tự mình chủ động đến gõ cửa bái phòng. Sự thấn sơ viễn cận đó, không cần nói cũng biết. Hắn là muốn nói cho tam hoàng nữ biết là chuyện ước hẹn lúc trước hắn luôn khắc ghi kỹ ở trong lòng, cũng là để cho mọi người không cần nghi ngờ vô căn cứ. Trường Nhạc Cung với Hoa Anh Cung cách nhau không xa, chẳng mấy chốc thì kiệu của Khương Vọng đã tới nơi. Mặc dù không hề là đệ thiếp trước, nhưng Khương Vọng cũng không đến nỗi bị Hoa Anh Cung đóng cửa không tiếp. Nữ quan của Hoa Anh Cung dẫn hắn đi tới bên cạnh Hồ Thiên Lý ở bên trong rồi ly khai. Khương Vô Ưu hôm nay hiếm khi không luyện tập võ nghệ, đang cầm một cái bát ngọc đứng bên cạnh hồ cho cá ăn. Nàng ấy bây giờ ẩn giấu đi mấy phần anh khí, ánh mắt nhìn xa xăm, không biết đang là suy nghĩ cái gì. Ánh mặt trời chiếu qua làn nước, một nắm thức ăn cho cá được giải ra, hàng trăm con kim lý liền liên tục nhảy lên. Thực sự là một kỳ quan. Khương Vô Ưu chỉ nhìn mấy con kim lý, hoàn toàn không quay đầu, đáp. Làm sao hôm nay lại muốn đến gõ cửa vậy? Khương Vọng thành thực trả lời. Thần vừa đến Trường Sinh Cung, cũng ghé qua Trường Nhạc, sợ bị người khác hiểu lầm nên đến đây bái phòng điện hạ. Khương Vô Ưu quay đầu lại nhìn hắn. Nếu như đã sợ người khác hiểu lầm, sao tối qua không đến Hoa Anh Cung của ta? Hả? Khương Vọng xấu hổ trả lời. Tối qua lúc ra khỏi Trường Sinh Cung thì đã khá là muộn, sợ đến Hoa Anh Cung thì không tiện. Khương Vô Ưu cười to. Ta và người quang minh chính đại có gì mà không tiện? Khương Vọng đáp. Cũng cần phải suy nghĩ đến thanh danh của điện hạ. Khương Vô Ưu im lặng nhìn hắn một lúc. Người cũng là một tục nhân. Sau đó nàng quay đầu lại tiếp tục giải thức ăn cho cá. ngươi ở lại Trường Sinh Cung đến tận nửa đêm, làm sao không thấy ngươi lo lắng cho thanh danh của Khương Vô Khí? Hắn vốn là muốn nói, hai cái này có thể giống nhau hay sao? Thế nhưng sau đó nghĩ một lúc, hình như hai cái này cũng thực khó có thể nói rõ là giống nhau, không giống nhau ở chỗ nào. Cuối cùng hắn buồn bực nói, Thập Nhất Điện Hạ và thần chỉ so tài một trận. Khương Vô Ưu hình như không hề quan tâm kết quả thắng thua, chỉ hỏi, người có biết trong hồ thiên lý này có bao nhiêu con kim lý không? Khương Vọng cũng không bị lừa bởi cái tên hồ thiên lý. Hắn cẩn thận đếm số lượng. 167 con. Ngươi xem. Khương Vô Ưu nói. Ngươi cũng biết đây là hồ thiên lý, nhưng mà vẫn phải tự mình đếm lại một lần. Ngươi chỉ tin những gì bản thân nhìn thấy, chứ không tin những gì nghe được. Ta cũng vậy. Khương Vọng chỉ cười một tiếng. Vậy điện hạ nhìn là được. Khương Vô Ưu lại hỏi, vị ở Đông Cung kia tài năng nấu nướng vẫn là không tệ có đúng không? Khương Vọng nói, nếu như thái tử có ý định làm đầu bếp chính mở quán, thần nhất định ngày nào cũng sẽ tới cửa. Thái tử tất nhiên sẽ không có thực sự mở quán, vì thế ta chắc chắn sẽ không ngày nào cũng tới. Ngón tay ngọc của Khương Vô Ưu miết nhẹ, giải thức ăn cho cá từng chút một. Kim lý trong nước lúc chìm lúc nổi, tranh nhau tranh đoạt thức ăn. Nàng ta chậm rãi nói, nếu tính toán cẩn thận, ta cũng đã có 20 mấy năm chưa thưởng thức qua tài nghệ nấu ăn của y. Nhớ lúc còn nhỏ, ta luôn cho rằng thức ăn mà y nấu là tuyệt phẩm của thế gian. Bây giờ thì sao? Khương Vọng hỏi. Khương Vô Ưu không trả lời lại câu hỏi của Khương Vọng, chỉ nói, y sắp đạt tới thần lâm rồi. Lời nói này nói ra có chút không đầu không đuôi. Khương Vọng cũng không biết nàng lấy thông tin từ đâu để đưa ra kết luận này. Có lẽ từ đường dây tình báo của nàng, cũng có thể là do Khương Vô Hoa cố ý để lộ ra cái gì đó. Nhưng mà nếu là nàng nói thì chắc chắn không sai. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, thần tiếp xúc với Đông Cung không nhiều, nhưng thần cũng nhận thấy được thực lực của vị đó chắc chắn là không có phổ thông như lời đồn đại. Khương Vô Ưu cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chuyên chủ đề nói tiếp, người hôm nay đi lấy chức quan tam phẩm này rồi, muốn là rảnh rỗi cũng khó. Nếu nói về thực chức, người muốn đi đâu? Đi mê giới sao? Nếu thế kỳ chân nhân có thể giúp đỡ người ít nhiều. Khương Vọng cười nói, thần chẳng lẽ luôn phải đánh giết giết sao? Không thể dùng chính trị cai quản một phương hay sao? Lúc ban đầu Trọng Huyền Thắng còn lập kế hoạch cho thần đi cai quản quận Nhật Chiếu kia. Lúc này ở cạnh hai người hoàn toàn không có một hạ nhân hầu hạ. Ở bên cạnh Hồ Thiên Lý chỉ có hai người bọn họ. Khương Vô Ưu tiện tay đặt bát cọc đựng thức ăn cho cá ở trên lan can bằng đá, vây quanh hồ, men theo bờ hồ đi về phía trước. Người không quá thích hợp. Khương Vô Ưu nói, tu hành của ngươi muốn dựa vào quan đạo sao? Nàng hỏi tiếp, bệ hạ chẳng phải nói thần không quá thích hợp sao? Khương Vọng buồn bực trả lời, có chút giận dữ bất bình trong đó. Khương Vô Ưu cười to thành tiếng, quay về đi. Nàng tùy tiện khoát tay, cô muốn đi luyện công rồi. Đối với việc Khương Vọng đi Trường Nhạc Cung và Trường Sinh Cung, nàng có vẻ hoàn toàn không để ý. Hơn nữa nàng còn có ý nói cho Khương Vọng biết hắn cũng không cần để ý chuyện này. Khương Vọng vì vậy liền dừng bước chân, nhìn theo bóng dáng cao gầy đi xa xa kia, dứt khoát, quả quyết, không một chút rông dài. Mấy vị hoàng trụ của đại tề này quả thực không có vị nào đơn giản cả. Khương Vọng trong lúc quay về thuận tiện nhìn thoáng qua hồ thiên lý ở bên cạnh. Những con kim lý ở trong đó mặc dù đã ăn xong, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn tán ra, mà là bơi lượn gần mặt nước, thấp thoáng như là muốn bày ra chữ gì. Kim lý tuy đắt, nhưng mà cũng chỉ là đồ chơi. Người cho ăn huấn luyện chúng làm ra một vài việc lấy lòng người khác thì cũng là cực kỳ bình thường. Khương Vọng hiếm khi có hứng thú đợi một lúc. Đám kim lý đang bơi lội tung tăng kia rốt cuộc cố định lại, hợp thành một cái chữ cát. Khoảnh khắc rồi lại tứ tán. Từng điểm kim quang rơi xuống đáy của mặt hồ. Tháng 8 đã tới đúng hạn. Hôm nay trời trong, nắng ấm. Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ, ba người cùng nhau cưỡi ngựa rời Khương Phục, nghênh ngang, khệnh khạng, đi ở đầu đường Lâm Trì, quả là hoành tráng, bá đạo. Chủ yếu là do thân hình béo mập của Trọng Huyền Thắng, đều khiến cho người ta phải kinh ngạc. Bình thường đường chính ở thành Lâm Chi có thể cho 7 con ngựa cùng đồng hành. Thế nhưng hắn ta chỉ cần cưỡi một con ngựa chen vào, thì không gian còn lại đã không còn nhiều nữa. Ba người cùng cưỡi ngựa đã chiếm hơn nửa đường, nhìn trông vô cùng là quần áo lả lướt, càng không cần phải nói đến đám đầy tớ tay cầm gậy cộc hung ác đi ở phía sau lưng. Ta nói này, có cần thiết phải làm như vậy không? Nhận lấy hết ánh mắt khinh bỉ của người đi đường, Khương Vọng có chút không tự nhiên. Chúng ta đang đi ức hiếp người khác đấy, không tỏ ra ngông nghênh thì làm sao được đây? Trọng Huyền Thắng dừng dưng đáp, thuận miệng phân phó. Thập Tứ đi lên trên đi, bảo trì đội hình. Trong lúc bận rộn như thế này, hắn ta vẫn còn có thể dành chút thời gian trừng mắt với người ven đường. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy người không nói đạo lý bao giờ. Người đi đường tức giận mà không dám nói gì. Thập Tứ không lên tiếng, nhưng mà rõ ràng nàng cũng là len lén cúi thấp đầu. Cho dù hắn mặc giáp trên người, đầu đội thiết khôi, nhưng mà không thể nào so sánh được với Trọng Huyền béo, phòng ngự kinh người, có thể coi khinh tất cả mọi người chỉ bằng ánh mắt. Hôm nay người tố giác là một trưởng quỹ, người tù hạ dưới trướng. Ông ta khi đi dạo thanh lâu đã bị người khác hiếp đáp. Đối phương còn là một công tử bột ở trong thành Lâm Chi. Nói lại nguyên lời của Trọng Huyền Thắng là: chỉ là một chức quan tứ phẩm nho nhỏ không quan trọng, thế mà dám lên mặt, vậy thì đánh cả hắn và chán luôn đi. Thật vậy, cuộc sống ngày hôm nay quả là khiêm tốn và chân chất. Trọng Huyền Thắng và Thập Nhất hình như là như hình với bóng, còn kéo theo cả Khương Vọng, vì một trường quỹ thủ hạ dưới trướng liền tìm tới cửa khi dễ. À không, mà là khuếch trương chính nghĩa. Một vị là cháu ruột của bác Vọng Hầu, một người là quan tam phẩm ra Thanh Dương Tử, lại đi ăn hiếp một vị công tử bột quan tứ phẩm nhỏ bé, quả thực là không còn lời nào để nói, chính là ôm ý định đi đè ép người mà. Mặc dù Khương Vọng biết Trọng Huyền Thắng sống chết cũng muốn lôi theo hắn, chắc chắn là có mục đích gì khác. Không phải việc này thì là việc khác. Cái tên béo này làm mọi việc luôn có sự liên kết chặt chẽ với nhau, kín đến nỗi gió cũng không lọt qua nổi, như là sấm đánh mà không có tiếng vậy. Dạo nén ta luôn là bận làm gì đấy, nói không chừng là đã đến lúc thu được kết quả rồi. Nhưng bày ra bộ dạng bá đạo nghênh ngang thế này thì quả thực có hơi chút xấu hổ. Chiếu theo kịch bản của cốt truyện, bọn hắn bên này đã diễn đến ác thiếu ra đường, thì cũng nên sắp có trời giáng chính nghĩa rồi. Người đi đường vừa bị Trọng Huyền Thắng quát cho đầy một bụng ủy khuất, đột nhiên trước mắt chợt sáng lên. Vừa hay, nhìn thấy một quý công tử rất có thực lực và cũng có danh tiếng phi ngựa đi tới. Đám người này trên đường mà dám hoành hành phách lối, Người chính nghĩa há có thể nhẫn nhịn chứ? Nhanh giáo huấn cho mấy cái thằng nhóc chó má cậy thế chủ nhà này một bài học cho ta. Người đi đường gào thét trong lòng, âm thầm trợ uy cho vị chính nghĩa này. Nào ngờ mắt Trọng Huyền Thắng cũng sáng lên. Hắn ta cưỡi trên lưng ngựa, giơ tay chào hỏi. Tạ công tử. Tạ bảo thủ, Tạ công tử đồng dạng cũng đang cưỡi trên lưng ngựa. Ở trên mặt đầy viết hai chữ, suối quẩy. Chỉ làm cho như là nghe không thấy, tự đánh ngựa đi ngang qua người Trọng Huyền Thắng. Tả công tử nhanh như vậy đã không nhận ra ta rồi sao? Trọng Huyền Thắng vẫn quay đầu lại tiếp tục chào hỏi. Lúc ngươi bị đánh đến hôn mê ở lễ đại sơ, ta còn đến Thái Y Viện để thăm ngươi đấy. Trong lòng Tạ Bảo Thụ như có cả nghìn con ngựa đang chạy loạn, tay nắm dây cương quán ta cũng sắp nắm đến xanh tím luôn rồi. Mắng chắc chắn hắn ta mắng không lại được cái tên béo kia. Còn nếu muốn đánh thì lấy một địch ba, hắn ta cũng không có nắm chắc thắng được. Nếu như thất bại do tính toán sai, nếu như là bị đánh một trận ở ngay trên đường này, thì hắn ta thực sự càng không có mặt mũi ở lại Thành Lâm Chi này rồi. Chỉ đành cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, đánh ngựa đi qua. Xem tên kia như là cái mông vậy. Xem tên kia như là cái mông. Hắn ta liên tục mặc niệm ở trong lòng như vậy. Làm như vậy quả nhiên là thư thái hơn. Trọng Huyền Thắng tặc lưỡi một cái, quay đầu bất mãn nói: ta còn nói chuyện truyền đến Giao Quang Phường làm hàng xóm với Tạ Tiểu Bảo, có thể ít nhiều có chút chuyện vui, không nghĩ tới lại không thích đùa thế này. Quả là vô vị. Khương Vọng hơi sững sờ. Tạ Tiểu Bảo. Trọng Huyền Thắng bĩu môi nói: còn không phải là một tên thúc bảo sao? Ngày nào cũng là gia thúc nói, rời xa thúc, hắn ta đến lời cũng không thể nói đấy. Tạ Tiểu Bảo. Nếu nói đến ức hiếp người khác, Trọng Huyền Thắng chính là một tên lành nghề. Trong lòng Khương Vọng thầm thán phục, cũng không biết tại sao. Rõ ràng chạy ở trên đường hoành hành bá đạo, cho dù chỉ là giả vờ, thì cũng là làm cho hắn ta cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng nếu ức hiếp Tạ Bảo Thụ thì... Trọng Huyền Thắng hướng về phía hắn cười tuét miệng, nhếch nhếch mày, y nói sảng khoái không. Khương Vọng âm thầm dựng thẳng sống lưng. Còn khá là sảng khoái đấy chứ. Những người đi đường ôm cực kỳ lớn hy vọng với Tạ Bảo Thụ, rụt đầu một cái, yên lặng đi về phía trước. Cách xa tên thua cuộc này càng xa càng tốt. Công tử trong phủ của Triều Nghị Đại Phu còn bị hiếp đáp như vậy, hắn ta chẳng qua chỉ là chỉ quát một câu, có gì mà không thông cơ chứ. Hắn cứ vậy tự an ủi mình, thì đột nhiên nhìn thấy một đội người phi nhanh tới. Tốt, Thanh Bài ra tay rồi. Trong lòng người đi đường này cực kỳ vui mừng. Phủ Tuần Kiểm Đô Thành là trực tiếp nằm dưới quyền quản lý của bệ hạ. Cho dù ngươi có là hoàng thân quốc thích hay là công tử gia đình giàu có, thì nói bắt ngươi thì chính là bắt ngươi. Có chút tình cảm không có, một chút tình cảm cũng không có. Cho các ngươi chừa phách lối đi. Hắn ta hung tợn quay đầu nhìn lại, xem như đội quân Thanh Bài này là do nhận được mệnh lệnh của hắn để tới truy bắt kẻ ác, làm cho hắn ta cảm thấy lâng lâng vui. Chỉ thấy đội quân Thanh Bài này nhanh chóng đến gần, trình tề đáp xuống mặt đất. Sau đó nhất tề cúi người hành lễ với vị ác thiếu đang cưỡi trên con tuấn mã đỏ rực như lửa kia. Khương đại nhân, đô úy có lệnh triệu kiến. Mẹ nó. Người đi đường này trong lòng mắng thầm một câu, vội vội vàng vàng cúi thấp đầu mà đi mất. Có thể ức hiếp công tử ở trong phủ của Triều Nghị Đại Phu, dám ở trên đường lớn thế này hoành hành ngông cuồng, lại còn có vị trí trong phủ Tuần Kiểm Đô Thành. Cho dù là ở trong Thành Lâm Chi, thì xác thực vẫn có tư cách phách lối ngang ngược. Nhưng mà bản thân người nhận ra được lệnh Khương Vọng thì lại hơi sững sờ một chút. Đội Thanh Bài bồ đầu này quả thực lễ phép chu đáo, còn nói rõ là đô úy Bắc Nha đột nhiên cho mời hắn, hoàn toàn không phải là doán phạm phải tội gì. Vậy thì chính là triệu hắn tới để làm việc rồi. Nhưng mà cho dù hắn là tam phẩm Thanh Bài bồ đầu, thì đô úy Bắc Nha cũng chưa bao giờ cưỡng chế an bài cho hắn làm bất cứ một việc nào khác. Ban đầu, lúc mới nhậm chức, là do phần nhân tình với Trọng Huyền Thắng, sau đó là do phần giao tình của hắn và Trịnh Thương Minh. Mà bây giờ lại đột nhiên như thế, thậm chí còn không chào hỏi lấy trước một câu sao? Nhưng mà cho dù nói như thế nào, đô úy Bắc Nha đã cho mời, thì cho dù hôm nay Trọng Huyền Thắng có kế hoạch gì đi chăng nữa, thì cũng phải tạm thời gác lại rồi. Ngươi có biết là việc gì không? Khương Vọng cưỡi trên lưng ngựa hỏi. Tỳ chức cũng không biết, chẳng qua là đô úy ra lệnh phải lập tức tìm ngài nên bọn ta mới tìm từ trong phủ của ngài rồi đi tìm tới. Vị thanh bài kia trả lời Trọng Huyền Thắng, ngồi trên lưng con tuấn mã lên tiếng. Ta có tiện đi qua không? Vị bộ đầu này tất nhiên là biết thân phận của Trọng Huyền Thắng, ở trên mặt lộ vẻ khó xử. Phủ tuần kiểm đô thành dạo này công việc bận rộn, Trọng Huyền công tử không phải là thanh bài, sợ là không thích hợp. Trọng Huyền Thắng gật gật đầu. Không sao, các người không cần phải khó xử. Trong khi đang nói chuyện, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời một cái. Khương Vọng trong nháy mắt hiểu ra, lần này sợ là đích thân hoàng thượng ra lệnh cho hắn phá án rồi. Vì thế đô úy Bắc Nha mới đột nhiên hạ lệnh nhanh như vậy. Vì thế mà Trịnh Thương Minh mới không cách nào thông báo trước cho hắn ta biết. Phủ tuần kiểm đô thành hoàn toàn không thiếu thanh bài có năng lực, có uy tín. Nếu như lấy Khương Vọng hắn đem so sánh với mấy người đó, thì chẳng khác gì là sỉ nhục bọn họ. Có bản án nào mà không phải hắn ta? Không thể vậy. Có bản án nào mà không phải là hắn ta thì không thể vậy. Nói mê sảng cái gì vậy? Khương Bộ Đầu đã tiến vào trạng thái phá án, nghiêm khắc chính nghĩa nói. Bản quan vốn là một thanh bài, một mệnh quan triều đình, làm sao có thể cùng ngươi đi ước người khác chứ? Hắn dứt khoát xoay người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho Trọng Huyền Thắng. Không đi uống trà nữa, bản quan còn có chính sự trong người, người mang Diễm Chiếu quay về giúp ta. Diễm Chiếu lông đỏ như lửa, thế mà lùi lại về phía sau một chút. Khương Vọng vỗ vỗ đầu một chút nói, an tâm, hắn ta không cưỡi người đâu. Được được. Trọng Huyền Thắng cũng không phải lần đầu tiên bị Diễm Chiếu ghét bỏ, nhẹ nhàng nói, để Thập Nhất dắt người đi. Thập Nhất đưa tay cầm lấy dây cương của Diễm Chiếu. Diễm Chiếu bước lên vài bước nhỏ, rồi mới đi mạnh về phía trước. Sau đó Khương Vọng nói với đội thanh bài trước mặt, đi thôi. Đoàn người lên ngựa, phi nhanh hướng về phía Bắc Nha. Bên eo đều thanh bài lâu như vậy, Bắc Nha cũng coi như là nhà mẹ đẻ của Khương Vọng. Trước khi bộ thần Nhạc Lãnh nóng lòng không chờ nổi, dùng thanh bài lưu lại nhân tài, cho tới bây giờ đã có thu hoạch. Thiên hạ đệ nhất nội phủ cũng là người thanh bài, làm cho trên dưới tề quốc không biết là bao nhiêu người trẻ tuổi đều có lòng hướng tới thanh bài. Những nhà môn khác đều không dám nhắc đến mấy chữ dự trữ nhân tài trước mặt Bắc Nha. Dù là nhân tài tới mức nào đi nữa, thì cũng phải lùi bước trước mặt quán quân Hoàng Hà Hội. Nếu như phủ tuần kiểm đô thành có một tấm danh thiếp, thành dương tử Khương Vọng cũng sẽ được viết lên đó, để mọi người được biết. Hiệu quả trong việc hiện thực, Khương Vọng có thể rõ ràng cảm thấy toàn bộ hệ thống thanh bài đều tiếp nhận hắn. Bởi vì vẫn luôn là nhân viên tạm thời, ít xử lý công việc, cho nên phần lớn thanh bài không chút ấn tượng nào đối với hắn cả. Còn có một phần là ấn tượng xấu, luôn cảm thấy hắn đi cửa sau mới có thanh bài. Eo đeo thập tứ, eo đeo tứ phẩm, đối với những bộ đầu chăm chỉ phá án mà nói là quá bất công. Mà sau khi hắn đạt được tư cách đại biểu cho tề quốc xuất chiến Hoàng Hà Hội, cái loại cảm nhận này đã được cải thiện đôi chút. Khén đoạt được quán quân Hoàng Hà Hội, thì trong vòng một đêm, Khương Vọng đã trở thành niềm kiêu ngạo của thanh bài. Rất nhiều bộ đầu đều nguyện ý khoe khoang Khương Vọng. Biết Khương Vọng chưa? Thiên hạ đệ nhất nội phủ là thanh bài chúng ta. Chỉ câu này cũng không biết là mở mày, mở mặt nổ tới cỡ nào chứ. Đội thanh bài bộ đầu phụng mệnh tới triệu tập Khương Vọng, không có ai là kinh kiệu cả, cấp bậc lễ nghĩa rất chu đáo. Sau khi tiến vào Bắc Nha, cũng là người mỉm cười, vô cùng thiện ý. Thế nhưng bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng này đã biến mất không thấy gì cả sau khi đi vào sảnh hiến chương. Hiến chương giả là biệt danh của Bệ Ngạn. Bệ Ngạn giả, con thứ bảy của Long Hoàng, từ xưa tới nay đều tốt bụng, công bằng công chính, ở trong truyền thuyết quản lý tất cả việc tố tụng của thủy tộc. Đương nhiên, sau khi Long tộc bị đuổi ra biển cả, thủy tộc hiện nay đã sớm không có cung phụng Bệ Ngạn, chỉ là nhân tộc lại không tị húy gì hết. Từ tên đã có thể biết sức nặng của sảnh hiến chương này trong Bắc Nha như thế nào. Mà trong sảnh hiến chương có ba người ngồi, càng không thể nghi ngờ đến hiện. Càng không thể nghi ngờ thể hiện chuyện hôm nay quan trọng tới mức nào. Khương Vọng chỉ nhận được hai người. Ở giữa là Đô Úy Bắc Nha Trịnh Thế. Người ngồi bên phải Đô Úy là Phó Sứ Tuần Kiềm, Dương Vị Đồng. Chỉ riêng hai người này sức nặng đã là quá đủ. Chớ nói chi, người đàn ông khí chất nho nhã bên trái Trịnh Thế kia. Nhìn từ bề ngoài, chỉ mới là trung niên, nhìn có vẻ còn hơi trẻ hơn Trịnh Thế, ăn mặc vừa vặn, phong thái tự nhiên. Mặc dù ngồi bên trái Trịnh Thế, thế nhưng từ thái độ của Trịnh Thế và Dương Vị Đồng mà xét, thì địa vị còn thể còn trên cả Trịnh Thế nữa. Đô Úy Bắc Nha là một chức vụ có địa vị thấp, thế nhưng quyền lực lại nặng. Nếu so với chức cấp thì còn kém hơn cả tam phẩm kim qua võ sĩ Khương Vọng. Thế nhưng nếu xét tới thực quyền thì trong toàn bộ Lâm Chi địa vị có thể cao hơn Trịnh Thế không nhiều. Ba vị đại nhân đang ngồi đối mặt với cửa phòng, phía sau là bức tượng bệ ngạn như là một con hổ, nhìn giống là tam đường hội thẩm vậy, làm cho người ta hồi hộp căng thẳng. Khương Bộ Đầu. Khương Vọng vừa vào cửa, Trịnh Thế đã nói: Bản quan và Tạ đại phu, Dương Tuần Kiềm sứ đã đợi ngươi từ lâu. Ông ta đang nhắc nhở Khương Vọng, thân phận của vị trung nhân nho nhã kia, địa vị còn cao hơn Trịnh Thế, mà còn họ Tạ. Triều Nghị đại phu, Tạ Hoài An. Vừa mới bắt nạt cháu người ta xong, Khương Vọng khá là chột dạ. Xin chào mấy vị đại nhân. Hắn chắc tay nói, Khương Vọng tới chậm, xin thứ tội. Tạ Hoài An không nói gì. Mặc dù Dương Vị Đồng cũng ngồi chung với hai người kia, thế nhưng thực sự thì cũng không có tư cách nói quá nhiều. Hai người cạnh hắn ta, một người là cấp trên quán ta, một người lại cùng cấp với sư phụ quán ta. Hắn ta ngồi nơi này cũng chỉ là phụ trách giám sát toàn bộ vụ án để đảm bảo tính công chính mà thôi. Địa vị cũng không thể bằng bất cứ ai hết. Trịnh Thế xua tay nói, ngươi bị gọi tới mà không thông báo trước đó chứ. Thuận miệng kết thúc chuyện này, sau đó nói thẳng tới chủ đề chính. Hỏi, tại cuối tháng trước, ngươi có còn nhớ chuyện gì xảy ra tại Dương Địa không? Khương Vọng sừng sốt, nói, Dương Địa, không có chuyện gì xảy ra mà. Trong lúc sừng sốt này, ý nghĩ trong đầu hắn xuất hiện liên tục. Khi đội ngũ về nước ngang qua Dương Địa, cũng chính là quận Hành Dương, cũng không có thoải mái. Tào Giai dặn dạy Hoàng Dĩ Hành vài câu rồi cũng buông tha. Với thân phận của Tào Giai mà nói thì việc này cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Không đi vào quận Xích Vĩ, tại quận Nhật Chiếu cũng chỉ nói vài câu với Điền An Thái ở ven đường mà thôi. Trừ những thứ đó ra, còn có cái gì nhỉ? Trịnh Thế nói, người nghĩ kỹ lại đi. Khương Vọng khó hiểu hỏi lại, tỷ chức không hiểu Đô Úy là muốn hỏi cái gì. Tạ Hoài An yên lặng nhìn hắn, vẫn không nói bất cứ điều gì, mà Dương Vị Đồng lại bình tĩnh không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Bản quan không ngại nói thẳng đi. Trịnh Thế nói, ngày đó đã có chuyện giữa Tào Giai và Hoàng Dĩ Hành, người cũng ở hiện trường, con nhớ không? Đương nhiên là nhớ kỹ. Thế là Khương Vọng kể lại hoàn chỉnh những chuyện đã xảy ra tại ngày hôm đó. Hoàng Dĩ Hành tổ chức nghênh đón như thế nào, Tào Giai răn dạy như thế nào, kể lại rất công bằng, không mang theo bất cứ ý kiến chủ quan nào. Thậm chí còn phục chế đoạn đối thoại y như cũ, không tăng không giảm bất cứ chữ nào. Ngày đó, có không ít người ở đó, hắn nhìn thấy, nghe được, cũng không có nhiều hơn người khác, không cần thiết phải giấu giếm điều gì. Với lại hắn cũng không cảm thấy Tào Giai có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại Đô Úy Bắc Nha lại hỏi, giữa Tào Giai và Hoàng Dĩ Hành, chẳng đã có chuyện gì xảy ra sao? Khi trước mình phán đoán sai rồi sao? Hôm nay được gọi tới Bắc Nha, cũng không phải là muốn giao việc làm, mà là trở thành nhân chứng cho một vụ án nào đó sao? Sau khi Khương Vọng kể lại, cũng không nhịn được mà suy đoán. Đúng lúc này Tạ Hoài An nói, người xác định khi đó Tào tướng quân đã nói một câu, những quan lại cựu dương như các ngươi cũng cần thay đổi thói quen đi à? Khương Vọng ngẫm nghĩ, nói, Đúng là có nói như vậy. Thế nhưng khi đó cũng... Tạ Hoài An giơ tay ra hiệu anh im lặng. Sau đó nói. Hoàng Dĩ Hành chết rồi. Khi ông ta nói câu này, đã nhìn thẳng vào mắt của Khương Vọng. Dáng vẻ ông ta rất nho nhã, khí chất nhã nhặn. Thế nhưng khi nhìn chằm chằm Khương Vọng lại là nghiêm nghị, không thể không, không thể nhìn thẳng. Khương Vọng cũng nhìn về phía ông ta, ngạc nhiên sợ hãi. Tại sao lại như thế được? Dù nói thế nào đi nữa thì Hoàng Dĩ Hành cũng là chấn phủ sứ của đại tề, địa vị tương đương với quận trưởng. Tồn tại như đại tướng nơi biên cương này, gặp chuyện không may thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Tạ Hoài An bình tĩnh nói. Có người nhìn thấy Hoàng Dĩ Hành tóc tai bù xù, đạo nguyên tàn đi hết, ngã chết trước cổng thành. Kiểu chết này đúng là có hơi kỳ quái. Đạo nguyên tàn đi hết, nói cách khác là tự sát sao? Thế nhưng, người như Hoàng Dĩ Hành làm sao có thể tự sát? Khương Vọng chợt nghĩ, chuyện mà mình có thể nghĩ ra, những đại nhân vật trong triều đình này làm sao lại không nghĩ ra được? Hắn bỗng cảm thấy yết hầu khô khốc, không nhịn được mà hỏi. Vậy hiện tại Tào tướng quân, Tạ Hoài An nói, đã bị cấm túc trong phủ. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.